Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 802, thần thông ngăn cơn sóng dữ. Nhạc sư cùng thiên ma phổ, huyết lạt ma thúc đẩy tốc độ rất nhanh, gặp phải chống cự càng ngày càng mạnh, bởi vì con hàng này quá mức bá đạo, hoặc là trực tiếp bị độ hóa, hoặc là liền là chết. Xưa nay không tiếp nhận ở giữa, dù là có một ít người, nhìn huyết lạt ma quá mạnh, muốn đi đầu quân, huyết lạt ma cũng chỉ sẽ cho bọn họ hai con đường này. Kết quả là, tại sống không bằng chết cùng tử chi ở giữa, phần lớn người đều lựa chọn, đều liều chết chống cự xuống dưới, cũng tạo thành to to nhỏ nhỏ môn phái, hoặc là vội vàng di chuyển. Hoặc là đứng đấy chiến tử, hoặc là quỳ sống sót, tần dương hỗn tạp ở tiền tuyến, thừa cơ khắp nơi vơ vét, bên ngoài không lấy được điển tịch, tri thức tựu là lực lượng. Hắn thấy, cái gì tài nguyên, cũng không sánh nổi những điển tịch, đúng hắn lựa chọn con đường, thu hoạch được quyền hành con đường, cùng huyết lạt ma cùng doanh đế cũng không giống nhau, huyết lạt ma lựa chọn. Tối đại hóa lợi dụng ưu thế của hắn, khi hắn độ hóa toàn thế giới sinh linh, tự nhiên mà vậy thu được niệm hải quyền hành, mà doanh đế lựa chọn là dựa vào lấy thực lực, cưỡng ép trấn áp hết thảy, đi có thể nói là lấy lực chứng đạo con đường. Cái này khó khăn nhất, nhưng cũng có thể nói là đơn giản nhất, đều xem thực lực như thế nào, mà Tần Dương lựa chọn, đúng hoàn toàn khác biệt. Lấy một cái khác thích hợp hắn hơn góc độ, nếu đem toàn bộ niệm hải hết thảy, cũng làm thần chỉ quyền hành, cái này quyền hành đúng phân tán đến toàn bộ thế giới. Như vậy tri thức, chính là hoàn toàn dung nhập vào trong đó, không cách nào cỗ tượng, nhưng lại liên lụy đến mỗi người, trọng yếu nhất cơ sở, có được càng cường đại lại thêm thưa thớt tri thức người. Chính là giới này bên trong nắm giữ quyền hành càng nhiều người. Cũng tỉ như đã từng mộng sư, hắn nắm giữ lấy giới này cường đại nhất một bộ phận tri thức, mà lại là hoàn toàn một mình nắm giữ. Doanh đế phải hoàn thành sau cùng trưởng khống, nhất định phải đi đánh chết năm đó mộng sư. Tần Dương hiện tại chính là phải thừa dịp loạn, cầm tới càng nhiều điển tịch, nắm giữ càng nhiều tri thức. Không chỉ là vì tìm kiếm hóa giải khô tâm chú phương pháp, cũng tại thử nghiệm, tại không bị doanh đế cùng huyết lạt ma phát hiện tình huống dưới. Dùng một góc độ khác, đi cướp đoạt thế giới quyền hành, từ dễ thượng đào đi tất cả cơ sở, dù là con đường này thoạt nhìn là khó đi nhất, trước mắt nhưng cũng là thích hợp nhất Tần Dương. Tần Dương đứng tại một tông môn trụ sở bên trong. Khắp nơi đều là máu và lửa vết tích, người nơi này hoặc là chạy trốn, hoặc là chết rồi, hoặc là bị độ hóa, đi ra môn phái này tàng kinh các, gói nơi này tất cả điển tịch, tiện thể lấy đem tất cả ghi lại đồ vật bia đá loại hình đồ vật. Toàn bộ đào đi mang đi, thực sự mang không đi, cũng muốn làm chàng hoàn thành ghi vào, bên ngoài cửa chính, mấy cái yêu vật phá cửa mà vào. Tần Dương vô thanh vô tức trốn vào hư không, không nhường cùng huyết lạt ma môn hạ chó săn tiếp xúc. Rời đi tông môn này, Tần Dương tiếp tục tiến về trạm tiếp theo, đợi đến tới mục đích. Cái này dị tộc căn cứ bên trong, ma hỏa đang thiêu đốt, vô số sinh linh ở bên trong kêu thảm, cũng có vô số tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Một vị quanh thân ma ý ngập trời. Sắc mặt nanh ác, lại tỏa ra ám kim Phật quang cao thủ, đứng lơ lửng trên không, mặt không thay đổi ngăn chặn những người kia duy nhất sinh lộ. Loại trừ thần phục người, không ai có thể còn sống ra. Tần Dương xa xa nhìn một màn này, cùng trước đó gặp phải không giống nhau lắm, trước đó gặp phải bị độ hóa người, thủ đoạn có thể sẽ thô ráp, lại sẽ không như vậy khốc liệt. Huyết lạt ma muốn cũng không phải lúc mạng của bọn hắn, mà đem bọn hắn độ hóa, trái lại trả lại tự thân, để chính hắn trở nên càng mạnh. Huyết Lạt Ma cần chính là chúng sinh cung phụng, để thiên hạ tất cả sinh linh đều tụng hắn chi danh, để cho hắn thành Phật làm tổ, thật giết hết thiên hạ sinh linh, mục tiêu của hắn cũng đạt không thành, bị ma hỏa bao phủ căn cứ bên trong. Tạng đạo sĩ đứng tại một vị khí tức khác lạ dị tộc trước mặt lão già. Ta có thể giúp các ngươi lưu lại sau cùng hỏa chủng, nhưng ta cần các ngươi tất cả điển tịch, tất cả bí ẩn nhất ghi chép. Dị tộc lão già sắc mặt xanh xám, tạng đạo sĩ lại không cái gì quá cảm thấy cảm giác. Từ khi hắn biết, hắn kỳ thật đã chết, hắn lớn nhất chấp niệm cũng không có, nhân sinh đã không có cái gì tiếc nuối. Thân là truyền đạo người, hắn có thể làm, tựu là thiêu đốt lực lượng cuối cùng, bắn ra sau cùng hỏa hoa, chết cũng muốn chết đặc sắc nhất. Hắn kỳ thật cũng không phải lúc phi thường rõ ràng Tần Dương tại sao muốn đi giải những tin tức kia, hắn lại giúp đỡ làm, mà bây giờ hắn cũng không phải là quá rõ ràng Tần Dương vì cái gì chấp nhất tại nơi này điển tịch. Đơn giản ăn mặn vốn không kỵ, cái gì rác rưởi điển tịch đều muốn hướng trong ngực thăm dò. Thậm chí vì một bản du ký kém chút bị người của Huyết Lạt Ma phát hiện, hắn có thể làm tựu là giúp đỡ đi làm. Tần Dương không muốn để cho người chú ý tới, nhưng hắn cái này thanh danh cũng không phải lúc quá tốt. Tạng đạo sĩ lại cũng không để ý có thể hay không bị chú ý tới. Tựa như hiện tại cái này giống như là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi, hắn cũng không chút nào để ý, bởi vì đối phương đều giống như hắn, đều chỉ đúng có thể tại niệm hải bên trong sống sờ sờ tồn tại. Kỳ thật tại chính thức thế giới bên trong, cho cốt của bọn hắn khả năng cũng bị mất. Dị tộc lão giả trầm mặc hồi lâu sau, giống như là xì hơi, vung tay lên, sau lưng xuất hiện một cái sơn động lối vào. Trong đó từng tòa rừng bia đá lập, từng mặt trên vách đá ghi chép bọn họ trong tộc hết thảy, tất cả điển tịch cùng tân mật đều ở nơi này. Tạng đạo sĩ đi vào mang đi hết thảy, cũng thuận tay mang đi dị tộc hỏa chủng. Hắn cứu không được tất cả mọi người, tất cả mọi người cùng một chỗ trốn sẽ chỉ là tất cả mọi người cùng chết, hoặc là bị cùng một chỗ độ hóa. Điểm này cái kia dị tộc lão giả vô cùng rõ ràng. Tạng đạo sĩ trùng xuất ma hỏa vây thành, vị kia hộ pháp thần tướng trong nháy mắt ngăn ở trước mặt tạng đạo sĩ, trận trận phản âm hiện ra trong nháy mắt, liền hóa thành ma âm rót vào tai, điên cuồng tuôn hướng tạng đạo sĩ, ám kim sắc thần quang, dường như khổng tước khai bình, ở sau lưng hắn nở rộ, hộ pháp thần tướng khí thế thẳng tắp kéo lên, Phật quang. Một tôn đầu đội mũ cao Phật Đà hư ảnh, ngồi ngay ngắn ở đài sen phía trên, để hộ pháp thần tướng khí tức lần nữa cất cao. Trong chớp mắt, tôn này hộ pháp thần tướng khí tức liền vượt qua pháp thân cực hạn, đến nửa bước đạo quân cảnh giới. Tạng đạo sĩ một thân bẩn thỉu đạo bào, bị kinh phong thổi bay phất phới. Hắn nhìn đối phương mặt mũi quen thuộc, chắp tay thi lễ. Ngươi còn có bản thân, ta kính ngươi đúng một đầu hán tử, ta biết ngươi hẳn là lấy hết toàn lực, cho nên ta cũng biết đem hết toàn lực tiễn ngươi một đoạn đường, mời ngươi nhất định không cần lưu thủ, nhất định phải ôm toàn lực giết chết ta suy nghĩ xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, tạng đạo sĩ phần bụng liền bị một đạo quang trụ xuyên thủng. Một lớn chừng miệng chén cửa hang xuất hiện, vạn thiên thủ trưởng từ hộ pháp thần tướng hộ thể thần quang bên trong bay ra, liên tục không ngừng đánh vào trên người tạng đạo sĩ. Trên người tạng đạo sĩ hộ thể thần quang trong chớp mắt liền vỡ nát tiêu tán, nhục thể của hắn gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lại chậm chạp không có vỡ nát. Vô số ám kim sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh đem tạng đạo sĩ đánh vào tới lòng đất. đại địa dường như nổi lên gợn sóng mặt hồ. Từng đạo sóng xung kích, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Trọn vẹn mười mấy hơi thở, vô số bàn tay tiêu tán. Đại địa rung động đình chỉ, bụi bặm chậm rãi rơi xuống. Tại chỗ đỉnh núi đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một kéo dài hơn 10 dặm hố to. Hố to dưới đáy, tạng đạo sĩ khảm nạm tại thủy tinh giống như ngọn nguồn trong hố. Áo quần rách nát, toàn thân xương cốt tựa hồ cũng bị đánh nát. Cả người cũng không được hình người. Nhìn tựa hồ đã chết. Bỗng nhiên, miệng của hắn có chút mở ra. Nhẹ nhàng hút bán khẩu khí. Thanh âm nhỏ như muỗi vo ve. Lực, sán, cuồng, từng chữ nói ra, làm nhắc tới chữ thứ ba. Cái kia không thành hình người thân thể, phi tốc ngọng nguậy khôi phục bình thường. Hắn đứng tại đáy hố, thân eo chắp lên, tay phải ở bên trái eo hư nắm. Trên thân không ngừng bay ra từng cái bàn tay hư ảnh. Bay đến tay phải của hắn tâm, không có bay ra ngoài một bàn tay hư ảnh. Thương thế trên người hắn liền khôi phục thêm một phần. Làm vô số bàn tay tụ hợp vào, hắn hư cầm trong tay phải một thanh đen nhánh trường đao tự động ngưng tụ ra. Cuối cùng một đạo quang trụ từ hắn phần bụng bay ra, dung nhập vào trường đao. Tạng đạo sĩ thương thế triệt để phục hồi như cũ, mà tay phải cầm trường đao màu đen bỗng nhiên tách ra thần quang chói mắt, đáng sợ khí tức dường như phun trào núi lửa, hóa thành một đạo quang trụ, phóng lên tận trời. Tạng đạo sĩ gào thét, gầm thét, đọc lên một chữ cuối cùng, Lan, chém ra một đao, quanh mình hết thảy, dường như bị đọng lại. Tạng đạo sĩ cầm đao, chính diện chém qua hộ pháp thần tướng. Trong chớp mắt, tạng đạo sĩ xuất hiện tại đối phương sau lưng, trong tay trường đao màu đen vỡ nát tiêu tán. Mà hộ pháp thần tướng, nhục thân, sau lưng thần quang bên trong hiển hiện Phật Đà hư ảnh, cùng một chỗ từ giữa đó vỡ ra, ánh sáng màu đen, từ trong cái khe tán phát ra, tất cả thuộc về hộ pháp thần tướng hết thảy, đều không ngừng vỡ nát. Tạng đạo sĩ quay đầu lại, chắp tay thi lễ, đây là gần nhất ta mới hoàn thiện ra thần thông, ta cần là... ngăn cơn sóng dữ, xem như dùng chính ngươi lực lượng, tiễn ngươi một đoạn đường. Hộ pháp thần tướng sau lưng thần quang vỡ nát, thần quang bên trong Phật Đà hư ảnh cũng theo đó vỡ nát. Trong mắt của hắn tràn đầy khôi phục một tia thuộc về hắn thần thái. Hắn gian nan cười một tiếng, chắp lên tay, đa tạ, một chữ rơi xuống, thân hình vỡ nát, thần hình câu diệt. Tạng đạo sĩ hướng về một phương hướng khác liếc qua, xoay người liền lòng bàn chân bôi dầu chạy, nơi xa ẩn độn Tần Dương, đều kinh trụ, hắn còn nghĩ tới trên tạng đạo sĩ đến liền bị miểu sát. Nào nghĩ tới, con hàng này sẽ còn dạng này một môn thần thông, suy nghĩ rơi xuống, Tần Dương không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đi theo, cái nhìn kia không phải là để hắn đuổi theo a. Một đường đuổi nửa ngày, phi nhanh gần vạn dặm, cuối cùng tạng đạo sĩ ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, vứt xuống một chữ vật giới chỉ. Đưa ngươi, Tần Dương từ trong hư không đi ra, bắt lại chữ vật giới chỉ. Liếc mắt một cái, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua tạng đạo sĩ. Đừng xem, ngươi íp điểm này tiểu động tác, người nào không biết. Chỉ bất quá bây giờ quá loạn, không ai chú ý tới ngươi mà thôi. Ta có thể giúp ngươi cầm tới ngươi nghĩ muốn đồ vật. Nếu là ta có thiên, cũng rơi vào đến tà tăng trong tay. Ngươi giết ta, tính giao dịch, như thế nào? Tần Dương suy nghĩ, hình như cái nào không đúng lắm. Ngoài miệng nhưng vẫn là trước đáp ứng. Được, ta đi trước, tà tăng bị ta chém một tôn đại tướng. Cộng thêm một tia thần niệm hình chiếu, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tạng đạo sĩ vứt xuống một câu, trong nháy mắt lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương gãi đầu một cái, hơi có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ Tạng đạo sĩ này bên ngoài đúng lạnh bên trong nóng? Nhìn không đứng đắn, không đáng tin cậy. Kỳ thực giống như hắn, đúng nhiệt tình vì lợi ích chung người. Ai, ngươi chờ một chút, chúng ta phía trước còn có cái giao dịch. Quên không được, không thấy người, chỉ nghe âm thanh từ đằng xa bay tới. Tần Dương đấm vào miệng. Đáng tiếc, vừa rồi quên hỏi, cái kia tên là ngăn cơn sóng dữ thần thông, có thể hay không dạy cho người khác? Hắn nhục thân tu hành coi như không tệ, còn có cường đại khôi phục pháp môn, hẳn là so Tạng đạo sĩ lại thêm có thể bị đánh. Nếu có thể hội học thuật hắn thần thông liền tốt. Mở ra chữ vật giới chỉ, bắt đầu xem Tạng đạo sĩ đưa tới bia đá cùng khối lớn vách đá. Những bia đá kia thượng dùng một loại rất đặc biệt văn tự, ghi lại không ít đồ vật. May mà hắn còn có thể nhìn hiểu, từ tấn thăng pháp môn, lại đến trong tộc truyền thuyết, cái gì cần có đều có, cái chủng tộc này cũng không phải lúc đẻ con đẻ trứng. Tân sinh tộc nhân đều đúng tại chết đi tộc nhân trên thân hóa sinh ra. Nhưng tân sinh người cùng vãng sinh người nhưng cũng không có bao lớn quan hệ. Dựa vào loại phương thức này kéo dài, tự nhiên là khó khăn trùng điệp. Căn bản không có khả năng phi tốc lớn mạnh. Đại khái đảo qua những nội dung này, chỉ chốc lát, Tần Dương liền chăm chú. Cuối cùng hắn phát hiện không giống đồ vật. Cái chủng tộc này trong truyền thuyết, nói thế giới này, cùng bọn hắn sinh ra phương thức đồng dạng. Bọn họ ban đầu tiên tổ, ở trong hư vô sinh ra, trải qua vô tận tuế nguyệt, rất cảm thấy cô độc. Tại trong bụng thai nghén ra một cái thế giới, sau đó bọn họ tiên tổ liền vẫn lạc, mà lưu lại bộ phận trong thế giới này, hóa thành bọn họ nhất tộc. Kết quả là, bọn họ cũng kế thừa một bộ phận tiên tổ đặc tính. Mới tộc nhân đều sinh ra tại lão tộc nhân trên thân thể, mỗi một mới tộc nhân sinh ra liền mang ý nghĩa một lão tộc nhân tử vong. Nhưng từ một phương diện khác nhìn, bọn họ đều vĩnh sinh, cho nên bọn họ tộc tên, phiên dịch tới, chính là vĩnh sinh nhất tộc. Cái chủng tộc này trong truyền thuyết, tựa hồ đã từ khía cạnh đào móc xuất thế giới bản chất, mà lại đúng Tần Dương tại niệm hải bên trong, lần thứ nhất tìm tới có đường đường chính chính đại thiên bức truyền thuyết câu chuyện, giảng giải thế giới khởi nguyên, trước đó ngẫu nhiên có. Nhưng cũng là giải rác mấy bút, liền hoàn chỉnh truyền thuyết câu chuyện đều không có. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, vĩnh sinh nhất tộc này, trước đó căn bản chưa nghe nói qua, thuộc về vô số không có chút nào tồn tại cảm tiểu dị tộc một trong. Nhân khẩu thưa thớt, bê đặc biệt phong bế, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Hắn lần này chỉ đi theo huyết lạt ma đội ngũ, một đường nhặt đồ vật. Cũng không có đặc biệt mục tiêu, nhưng Tạng đạo sĩ rõ ràng là sớm một bước tới. Còn có, gia hỏa này cảm giác là lạ, cụ thể cái nào lại không nói ra được. Chính khi Tần Dương chỉnh hợp tư liệu, ý đồ đi vuốt thuận, trước người không gian, một tia gợn sóng hiển hiện, nhìn hơi có chút lôi thôi nhạc sư từ bên trong đi ra. Mà lại lần này, nhạc sư một mặt râu đẹp, đều trở nên rối bời. Hắn một tay đặt tại Tần Dương trên bờ vai, hơi có chút đồi phế nói, theo giúp ta uống rượu. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hai người cũng đã đổi một chỗ. Quanh mình vân hải bốc lên, một tòa tiểu viện tung bay ở trên biển mây. Nhạc sư tự mình ngồi xuống, trước đẩy ra hai vò liệt tửu, mình ực mạnh một vò, một vò liệt tửu vào trong bụng. Nhạc sư mới ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn Tần Dương. Ta gặp qua ngươi, ngươi tại làm càn, ta mặc kệ, là lão mị cũng điên rồi. Đi theo ngươi làm càn, ta cũng không muốn quản. Ta trước đến giờ không có coi là thật qua, là khi ta nhìn thấy lão mị cái kia hỗn đản, vậy mà đốn ngộ, ta biết, hắn nói lời nói điên cuồng. Có thể là thật, ta đi đến thế giới phần cuối, muốn rời khỏi nơi này, nhưng ta lại giật mình. Giới kiều sớm mất, khi ta sắp bước ra vô tận hư không trong nháy mắt. Ta nghe được, hư vô rung động, lúc này, ta hiểu được, tại ta bước ra đi trong nháy mắt. Ta không phải rời đi giới này, mà hóa thành hư vô. Tên điên nói lời, là thật, cho nên, ngươi vì cái gì biết đó là thật? Tần Dương trầm mặc, hắn chỉ cân nhắc che giấu huyết lạt ma cùng doanh đế. Lại quên, nơi này bản thân liền có rất nhiều đại lão. Cho nên, tạng đạo sĩ đúng thay hắn cõng nồi, thay hắn va víu a. Nhưng coi như thế, nhưng vẫn là không có che giấu gần nhất nhạc sư. Tần Dương cũng không nghĩ tới, nhạc sư đúng loại phản ứng này. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Tần Dương chậm rãi nói, ta có một phần nhạc phổ, ngươi xem hết, liền sẽ rõ ràng. Nhưng trước lúc này, ta hy vọng có thể tại ngươi đạt được ngươi tri thức. Không cần đúng quá mức cao thâm nhạc khúc, ngươi cơ sở nhất tri thức là được. Mặt khác, ta hy vọng ngươi xem hết ta lấy ra nhạc phổ, có thể chỉ đạo một chút ta. Chỉ cần ngươi có thể hội học thuật, toàn bộ cho ngươi thì thế nào? Nhạc sư không có cái gì do dự, đưa tay điểm tại Tần Dương mi tâm, vô số tin tức truyền vào đến Tần Dương trong óc, bao gồm nhạc sư thi triển qua thu khí túc sát khúc. Loại này kỹ nghệ, căn bản không phải học, liền có thể học được, cũng không có khả năng chỉ học, liền có thể lần nữa ra một nhạc sư. Nhạc sư căn bản không thèm để ý những đồ vật, hiện tại hắn để ý, chỉ đi làm chuyện minh bạch sắp tra tấn điên hắn đồ vật. Tựa như đúng có một cực kỳ trọng yếu. So sinh mệnh còn trọng yếu hơn linh cảm, lại vẫn cứ làm sao đều nghĩ không ra, đúng to lớn tra tấn. Tần Dương hoa mắt váng đầu, chỉ đục lỗ nhìn một chút nhạc sư ném qua tới đồ vật, rốt cuộc không có đi nhìn nhiều. Quá mức khổng lồ, nếu là thần hồn không đủ mạnh, chỉ đưa qua tới khổng lồ tin tức liền đầy đủ đem đầu no bạo bình phục. Sau một lát, Tần Dương nhắm mắt lại, thi triển nhập mộng thuật, kéo lấy nhạc sư nhập mộng. Nhập mộng thuật, ngươi đúng mộng sư truyền nhân? Không đúng, mộng sư là ai? Trong thập nhị sư lúc nào có một mộng sư? Lại thêm không đúng, lúc nào có thập nhị sư rồi? Ta vì sao lại biết những? Nhạc sư ôm đầu, vẻ mặt điên cuồng, toàn bộ mộng cảnh đều ở kịch liệt run rẩy. Sụp đổ sắp đến, một tiếng thanh thúy tiếng đàn vang lên, nhạc sư vẻ mặt khôi phục bình thường, hắn chém tới suy nghĩ, Tần Dương không có vội vã làm cái gì, chờ đến nhạc sư triệt để bình tĩnh, mộng cảnh cũng biến thành vững chắc về sau. Hắn vung tay lên, điều động ra bản thân ký ức, thiên ma phổ hóa thành một quyển thật dài bức tranh, trải rộng ra ở trên bầu trời. Nhạc sư nhìn thiên ma phổ, vẻ mặt chậm rãi vặn vẹo, trong con mắt hắn, vô số tiếng nhạc hiển hiện, bên tai phảng phất có quỷ quyệt đến cực hạn, điên cuồng đến cực hạn giai điệu tại tấu vang, mộng cảnh thế giới kịch liệt run rẩy. Chờ đến nhạc sư xem hết, con người của hắn đã mất đi tiêu cự. Tần Dương tán đi mộng cảnh, để nhạc sư trở về. Hắn hai mắt vô thần đứng ở nơi đó, hai tay trên không trung không ngừng run run, vẻ mặt bỗng nhiên điên cuồng, quanh thân quỷ quyệt nhạc khúc hiển hiện. Tần Dương sắc mặt lập tức nhất bạch, như gặp phải trọng kích, bay ngược ra ngoài, nằm ở tại trên biển mây tiểu trạch viện, trong nháy mắt vỡ nát thành bột mịn, ảnh hưởng còn đang không ngừng khuếch tán ra. Sắc mặt Tần Dương xuống mồ, vội vàng lòng bàn chân bôi dầu đi đường. Hắn nào nghĩ tới, nhạc sư nhìn thiên ma phổ, vậy mà cùng như bị điên. Nhạc sư đứng lơ lửng trên không, vẻ mặt điên cuồng, song đồng mất đi tiêu cự, quanh thân không ngừng hiện ra điên cuồng quỷ quyệt, nhượng người cực kỳ không thoải mái âm phù. Nửa ngày, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đúng cái gì giai điệu? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.